Chương 304, Dội nước lã, phần 2. Diệp Manh ở nơi này chàng liên kết bên trong chỉ có thể coi là một ngành thống nở tờ cờ tồn tại, phàm là cùng hắn kình chống nhau giáo huấn luyện sư, hoàn toàn không có ngoại lệ trực tiếp bị dây. Đi hoa tiểu nói võng nhìn tóc tuyến tiểu nói còn thừa lại giáo huấn luyện sư ngoại trừ Thác Mục, bọn họ đã không xa cầu đánh bại Diệp Manh thay thế được hắn trở thành thành đô tứ thiên vương đứng đầu. Nguyên do bởi vì cái này tên quá biến thái, một con xạ là mẹn sở cùng thiểm quang tỷ dạn nhì tạ không gì sánh được bạo lực. Mỗi một lần chiến đấu không phải đem tinh linh đánh bay chính là đờ ơ tờ va ho trong đờ ơ tờ, cổ đấu thuật cảnh kỹ chung còn đem đối thủ đánh cho bị thương tàn phế, nghiêm trọng vượt ra khỏi quy tắc hạn chế. Mọi người giận mà không dám nói gì, liên minh càng là mở một con mắt nhắm một con mắt, hết cách rồi, ai bảo hắn là thiên vương liên minh đồng sự chỉ có thể ở mỗi chàng trận đấu phía sau vừa dùng khăn tay lau mồ hôi một bên chờ đợi lo lắng khuyên nhũ Diệp Mánh, thiên vương đại nhân. Xin không cần hạ thủ nặng như vậy, ngài đã nghiêm trọng trái với quy tắc. Có thể kết quả là, đồng sự đại nhân bị dởn một cục gạch đập choáng quy tắc đều là Diệp Mánh định, ai dám nói hắn phạm quy trận này liên minh cuộc so tài bản chất chính là vì chọn hợp cách thiên vương. Nếu như nhường, như vậy chàng liên minh ta y còn có cái gì ý nghĩa đối với lần này, mọi người len lén mang theo Diệp Mánh đồ tể, bạo quân danh sưng. Trong tranh tài gặp gỡ hắn trực tiếp buông tha, đừng đánh. Coi như là vận khí không được, ai cũng không muốn bị đánh cho tàn phế. Ngược lại thì theo trận đấu tiến nhập gay cấn, chân chính quan quân hầu tu bổ nhân tuyển đi ra. Đi tìm, mạng tiểu thuyết tiểu xích ở hậu kỳ trong tranh tài toàn bộ lựa chọn cổ đấu thuật thi đấu thể thao hình thức, lấy thực lực kinh người nghiền ép đối thủ. Các loại khiến người không tưởng được sách lược, chiến thuật luôn có thể khiến người ta sợ hãi than, coi như là Thác Mục đang quan sát tiểu xích trận đấu về sau, cũng không khỏi không nhíu mày. Đã nhận ra uy hiếp. Tất cả mọi người tại chỗ, đều cho rằng chỉ cần có ở đây không gặp gỡ Diệp Mánh tên biến thái này đích tình huống bên dưới, có thể đánh bại Thác Mục thần thú đội, cũng chỉ có ở cổ đấu thuật hình thức ở dưới tiểu xích. Ngay cả Diệp Mánh cũng không khỏi không thở dài, tiểu xích trong một năm này lớn thật sự là quá kinh người, không hổ là đặc biệt thiên chiến đấu người, ngắn ngủi thời gian một năm, dĩ nhiên từ một cái thái điểu phát triển đến thiên vương cấp khác nông nỗi. Đây là muốn như thế nào tư chất khả năng đạt tới ai một tiếng thở dài, nhìn lìn, thẳng đến bóng lưng của hắn biến mất trong bóng đêm, có thể cái này phút chốc nhớ kỹ thanh diệp cũng chỉ có tiểu xích. Từ vị trí đứng lên, tiểu xích ly khai thính phòng, phía sau là điền cuồng như vậy khán giả. Ngươi có thể đánh bại hắn sao ở cửa chính gặp phải lìn, lúc này hắn hai mắt vô thần, nhìn thấy mặt trước người đến là tiểu xích, lúc này mới có điểm màu sắc. Lặng lẽ lắc đầu, tiểu xích trả lời. Ta không biết tiểu xích trả lời dường như lìn dự liệu, đang ở ánh mắt của hắn sắp sửa lần nữa ảm đạm thời điểm, tiểu xích thanh âm lần nữa truyền đến. Đi. Hoa. Tiểu. Nói. Vong nếu như chỉ là đả cơ gì ấy lời còn chưa dứt tiểu xích rồi rời đi, nhưng lìn không phải ngu ngốc, coi như tiểu xích lời nói chỉ có phân nửa, vậy cũng vậy là đủ rồi nếu như chỉ là đả cờ gì ấy như vậy nửa câu sau nhất định là sẽ không thua cái này là đủ rồi lìn hai mắt triệt để sáng lên, nhìn chằm chằm tiểu xích bóng lưng rời đi. Ta sẽ nhìn tiếp, lấy phàm nhân lực đồ thần toàn bộ internet đều sôi trào, khắp nơi là Thác Mục cùng đả cờ gì ấy hình ảnh, vô số cúng bái thần linh bình luận soát tân thạch anh quan phương diễn đàn. Thế nhưng, một cổ kha cờ miến quân đoàn cũng bắt đầu từ vạn quân trong bụi rậm tuân ra. Tên là Xích Sắc Quân Đoàn Phấn Ti Đoàn đánh lấy phạm nhân lực đồ thần danh hào quật khởi, cùng thần chi đoàn hình thành kính hà rõ ràng hai phe cánh. Khóa này liên minh cuộc so tài cao trào đã rồi xuất hiện. Phạm nhân VS thần tiểu xích VS Thác Mục sau cùng vương giả chiến tiểu xích rất mạnh, tất cả mọi người không liệu sẽ nhận thức, nhưng không ai sẽ cho rằng hắn có thể còn hơn đả cờ giải, coi như là thiên vương, chống lại đả cờ giải. Người thường thậm chí phổ thông giáo huấn luyện sư cũng cho rằng chiến thắng sẽ là đạ cờ gì ấy. Đối với tinh linh thế giới người mà nói, thần thú hầu như chẳng khác nào tín ngưỡng, không ai cho rằng thần hội bại. Đi hoa tiểu nói vong chỉ là, mọi người tựa hồ đã quên, quan đông thiên vương thực lực sớm đã siêu phàm thoát tục, có thể những địa khu khác thiên vương quán quân không phải ba cấp thần đối thủ, thế nhưng quan đông tứ thiên vương, mỗi người đều có thể lực chiến nhị cấp thần. Đương nhiên, bọn họ cũng không có đem Diệp Mánh coi là đi vào, bởi vì dựa theo chính hắn định quy củ, ở cuối cùng trận chung kết bên trên, hắn sẽ chủ động rời khỏi, còn lại người đó liền có thể thu được cuối cùng một cái thiên vương danh lạch. Nói cách khác, quán quân chỉ có thể là còn dư lại 15 nhân trung chọn lựa ra một vị. Mọi người kế tục đang mong đợi Tiểu Xích cùng Thác Mộc giao thủ, nhưng mục đích cũng không phải bàn sơ nhìn hai người lòng tranh hổ đấu, mà là nhìn Đạ Cờ Dì Hải làm sao chiến bại Tiểu Xích, nhìn thần thú làm sao đổ lục toàn trường. 16 cường 8 cường thẳng đến cuối cùng 4 người đây đo ngắm, chuẩn trận chung kết tứ cường ta y đến nơi này cái giai đoạn, tuyển thủ chỉ còn lại có 4 người, theo thứ tự là Mẹ Ây, Tiểu Xích, Thác Mộc, còn có Diệp Mánh ở màn hình lớn bên trong cổn động 4 cái ảnh chân dung triệt để định cố một sát na kia, tất cả thanh âm tiêu thất. Diệp Mánh vs Thác Mộc mọi người, đều trận tròn mắt dùng đường gãy liên tiếp 2 cái ảnh chân dung, để vô số khán giả trầm mặc, sắc mặt phức tạp. Nói hảo vương giả chi chiến đâu ước tưởng trung phàm nhân đồ thần chiến, lại bị thực tế tàn khốc đả diệt vận mệnh chi tuyến hẳn là đúng như vậy liền, Tiểu Xích chắc đúng quyết Thác Mộc, như vậy mới có phù hợp lý tưởng trong chuyện tình tiết. Nhưng hiện thực cấp tất cả mọi người rót một chậu nước lạnh. Bọn họ theo bản năng bỏ quên Diệp Mánh. Bởi vì Diệp Mánh tự mình quy định cuối cùng trận chung kết hắn sẽ không tham dự, hắn đem dừng bước tại tứ cường ta y có thể tất cả mọi người quên một điểm, tứ cường ta y bên trên. Diệp Mánh vẫn sẽ tham dự, mà Thác Mộc vừa lúc lấy 1/4 tỷ lệ đối mặt Diệp Mánh. Phàm nhân đồ thần kịch tình không có phát sinh, ngược lại là nên đón thần cùng thần chiến đấu toàn bộ sân so tài bạo phát ra cuồng lôi đánh nổ tiếng vang, thần cùng thần chiến đấu nhưng là bị phàm nhân chiến thắng đặc sắc nhiều lắm. Liên minh quan vong diễn đàn, tựa như chúng vi rút giống nhau, vô số thiếp cách bán dây thời gian tiểu ra hiện tại, soát tân diễn đàn ghi lại. Coi như là tài phán lúc này cũng khó chịu tâm tình kích động, không muốn cũng không muốn đình lại trận này trận đấu chút nào thời gian, qua loa tuyên đọc trận đấu chương trình, thậm chí nhảy qua lướt qua vài đoạn, liền tuyên bố tranh tài bắt đầu. Thật là, cuối cùng vẫn muốn cùng ngài chiến đấu A Thác Mộc thân thể run nhẹ nhẹ, không phải sợ, là kích động. Lúc đầu hắn cũng cho là mình cuối cùng sẽ cùng Tiểu Xích quyết chiến, bởi vì mẹ không phải hắn cùng Tiểu Xích đối thủ, lại không biết nguyên nhân gì. Theo bản năng đi quên Diệp Mánh. Có lẽ là Diệp Mánh quá mạnh mẽ, cường đại đến bản năng đi không chú ý hắn, lảng tránh hắn hiện tại, còn là nên đón thực tế tàn khốc, bốn cường ta y phải chiến, cuối cùng là cái kia người mạnh nhất. Như vậy mới có ý tứ, ha ha ha ha ngươi, có thể bước ra ta thần thú sao? Diệp Mánh cười cười, hắn cũng rất xem trọng Thác Mộc, mặc dù Thác Mộc thân phận ngay cả xịp tập đoàn tài chính cũng không tra được, nhưng cái này dâu dịa. Thác Mộc sững sờ. Những lời này làm sao như vậy quen thai nguyên lai, câu này là hắn đối với những tuyển thủ khác nói, ngươi có thể bước ra ta con thứ hai thần thú sao? Hiện tại, nhân vật thay phiên, thành đô mạnh nhất thiên vương, hướng hắn phát khởi khiêu khích.